Quang Vinh Đế Phong Lưu, chương 8, Google Hệ Thống, góc truyện audio.com. Sau khi nghe âm thanh thông báo, hắn khá bất ngờ, chả nhẽ hắn lại sở hữu hệ thống giống như trong mấy cuốn truyện mà kiếp trước hắn vẫn thấy hay sao? Đang phân vân thì thanh âm lại vang lên khiến hắn nắm chắc thêm vài phần khẳng định, binh ký chủ có muốn khởi động Google Hệ Thống hay cô? Có khởi động. Sau khi xác nhận khởi động hệ thống thì hắn cảm thấy đầu mình đau như ai đang cố gắng bóp nát bộ não của hắn giống như. Nhưng cảm giác ấy cô tồn tại lâu, nó chỉ diễn ra trong chốc lát rồi hết thảy lại bình thường. Trong đầu hắn lúc này xuất hiện rất nhiều thông tin của Google Hệ Thống. Nó là một trong những món quà của Ala gửi cho hắn. Google Hệ Thống được giới thiệu gồm các chức năng sau. Thứ nhất là chức năng tìm kiếm thông tin. Về chức năng này thì hệ thống có khả năng tìm kiếm thông tin liên quan đến từ khóa tìm kiếm mà ký chủ yêu cầu. Thứ hai là hệ thống nhiệm vụ. Dựa theo hoàn cảnh nhất định, hệ thống sẽ đưa ra các nhiệm vụ thích hợp yêu cầu ký chủ thực hiện. Hoàn thành nhiệm vụ, ký chủ sẽ nhận được phần thưởng của nhiệm vụ cũng như trừng phạt nếu thất bại. Thứ ba là bản đồ khu vực. Nó sẽ cung cấp cho ký chủ một tấm bản đồ cụ thể về địa hình, vị trí của các loại yêu thú, kẻ thù, linh dược. Trong phạm vi 1,5 km xung quanh ký chủ và có thể tạm thời mở rộng hơn nếu ký chủ muốn. Thứ tư là siêu cấp cửa hàng. Tại đây ký chủ có thể mua, bán rất nhiều thứ, đơn vị tiền tệ trong cửa hàng là TDB, tín dụng bảng. Thứ năm là huyễn mộng. Đó là không gian tinh thần bên trong ký chủ, nơi đó có thư viện khổng lồ chứa tất cả các tri thức trong vũ trụ cùng phòng nghiên cứu đầy đủ để ký chủ có thể thông qua nơi đây để học tập, nâng cao học vấn cũng như nghiên cứu nhiều thứ. Đặc biệt khi ký chủ tiến vào huyễn mộng thì cơ thể sẽ ngủ, và ngược lại khi cơ thể ký chủ ngủ thì ký chủ có thể tiến vào huyễn mộng. Thời gian trong huyễn mộng nhanh gấp 3 lần ngoài thực tại. Tức là trong huyễn mộng 3 ngày thì thực tại mới có 1 ngày. Nên ký chủ lưu ý, và cuối cùng là vô hạn thăng cấp chức năng. Chức năng này giúp ký chủ tu luyện cũng như thăng cấp cho các loại công pháp, võ kỹ, chức nghiệp. Ngoài ra hệ thống cũng có các chức năng cơ bản như thông tin về bản thân ký chủ, lưu trữ đồ vật không gian. Sau khi đọc xong thông tin giới thiệu về Google Hệ Thống, hắn cảm thấy vui mừng khôn xiết. Vội vã mở ra thông tin về bản thân, hắn thấy tên Trần Ngọc Quang, tu vi chưa tu luyện, chức nghiệp cô có, công pháp cô có, và góc bên phải là một bản đồ hình tròn với các chấm đỏ và xanh. Vào cửa hàng hắn thấy một giao diện gồm các ô trống chứa rất nhiều vật phẩm cùng các loại kỹ năng như Cửu Âm Chân Kinh, Giáng Long Thập Bát Trưởng, Prison, Khống Hỏa Quyết, Long Thương, Chai Nomi Nomi, Trái Cây Ác Quỷ, Tỏa Quang Trận Đồ, với rất nhiều mức giá khác nhau nhưng tất cả đều ảm đạm màu sắc, chứng tỏ hắn cô mua được gì. Nhưng nhìn những kỹ năng cùng vật phẩm trong cửa hàng lại khiến hắn thật vui sướng khi nghĩ mình sẽ có thể sở hữu chúng trong tương lai. Góc truyện audio.com. Cả đêm ái ngoài việc ngồi ngắm nhìn thanh kiếm của mình, hắn cũng là khám phá các chức năng của hệ thống. Tới gần sáng hắn mới cố gắng ngủ để có thể tiến vào huyễn mộng để đọc sách. Cách chương.